Mấy người bị điên hả? Tới gần ta làm gì? Tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 17, đột nhập thành công tòa nhà vi cây bị bắt. Góc truyện audio.com. Những vị đã nghe được cuộc điện thoại nói trên hiện đang đứng trước cửa bang do Tiểu Hy đứng đầu. Bọn họ muốn vào nhưng hai tên đứng ngoài ca cho. Chỉ có Trần Khang là đờ si cúi đầu chào và bước vào bên trong. Quay lại với Vương Thiên Phong. A đã đến trước một bước để chuẩn bị những vật dụng cần thiết để cứu Tiểu Hy. Đột nhiên bên ngoài cửa bang xuất hiện những tiếng ồn ào. A nghĩ chắc bọn người kia đến rồi mà ca đờ si vào. A bất đắc dĩ ra ngoài cửa dẫn họ vào trừ Trần Khang. Thấy A ra, mấy tên canh cửa liền chào đúng một góc 90 độ. Anh nói, cho bọn họ vào đi. Vâng, thưa phó bang, hai tên lính tránh ra cho mấy tên kia vào. Sau khi đã vào đờ si, A dẫn bọn họ đi tới chỗ mà A đã chuẩn bị vũ khí từ nãy. Rồi nói, mấy người chọn vũ khí mà MK quen đi. Rồi cùng tôi đi cứu Tiểu Hy. Từng người chọn vũ khí của MK. Bọn họ toàn chọn những vũ khí chuyên dùng của sát thủ gồm dao gắm dạng ngắn, một khẩu súng lục, còn có người chọn sniper để tỉa tầm xa. Sau khi chọn vũ khí xong xuôi, Vương Thiên Phong dẫn cả bọn tới tòa nhà mà Tiểu Hy đang bị giam giữ. A giật giật khóe miệng khi nhìn thấy nữ chính. Tuy đã biết cô ta là nam nhưng mà thật sự vẫn thấy dị thật. Hôm nay cô ấy mặc đồ con trai đến. Tóc ngắn, ca có trang điểm làm cho mấy người ở đây mắt chữ A mồm chữ O. Khi cô bước ra rất nhiều phụ nữ phải đổ gục vì thật sự rất đẹp dai à nha. Cô lạnh lùng bước qua rồi dùng chất giọng lạnh lùng nói. Mấy người nhìn gì? Chỉ có một MK Vương Thiên Phong là ca nhìn, còn số còn lại thì vẫn nhìn say đắm trong buồng tắm. A hò nhẹ, nói, mấy người có vào cứu e ấy ca? Tất nhiên là có, hay để tôi lên trước? Hàn Lâm xét, chấm, thôi đờ si rồi, chúng ta sẽ chia làm ba nhóm nhé. Bạch Hùng, Trần Khang và tôi một nhóm, ba chúng tôi sẽ hạ gục hết lính gác. Hai người là Hàn Lâm và Lý Thiên thì vào các phòng để tìm e ấy sau khi chúng tôi vào. Còn hai người còn lại là Khả Như và Lương Quân Hạo thì đứng tỉa sniper. Vô hiệu hóa hệ thống an ninh. Ok vậy đi, Vương Thiên Phong sắp xếp. Tôi ca đồng ý, tôi muốn thay Trần Khang vào tìm e ấy. Khả Như bất mãn, nói, cứ vậy đi, Trần Khang thay chỗ Khả Như đi. Mọi người lập tức hành động và nhớ cẩn thận. Đây là bang sát thủ. Mọi người bắt đầu. Nhóm đầu tiên của ba người thành công đột nhập vào tòa nhà vì nhóm ba đã thành công vô hiệu hóa an ninh. Ngay lúc đó nhóm 2 CX đã thành công vào tòa nhà. Hai nhóm 1, 2 tìm tất cả những phòng trong sự im lặng. Bỗng nhóm 3 phát hiện ra bóng dáng quen thuộc đã gọi cho nhóm 1. Tiếng rung vang lên khiến cho cả nhóm một giật. MK Thiên Phong trả lời. Alo, có chuyện gì? Chúng tôi phát hiện ra căn phòng Tiểu Hy đang bị bắt. Ở đâu? Nói. A sốt sắng nói. Tầng 2, phòng 6, mau lên. Trong lúc đó Hoàng Duy Long đã đờ si thủ hạ thông báo có người đột nhập và vô hiệu hóa hệ thống an ninh. A cảnh giác và phát hiện ra hai kẻ đang ở tòa nhà đối diện. A nghĩ sao bọn chúng lại đột nhập vào tòa nhà do bang A đang ở đây chứ? Bọn chúng sẽ vào đờ si mà ca ra đờ si. Khóe miệng A khẽ cong nhưng nụ cười này lại tràn đầy sự nguy hiểm. Hết rồi à? Chép sau có kịch tính nên mọi người hãy đón chờ nha. Yêu các bạn nhiều. Cách chương.